Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, tự gọt mệnh cách. Ma Tổ bị trấn với Vĩnh Hằng Vô Tận vực sâu, tam tộc tức diệt, ba tổ vẫn lạc, chỉ có Thái Cổ Thập Hung còn tôn kính Ma Tổ pháp chỉ. Làm loạn đại hoang, ngươi vốn là Thái Cổ Thập Hung bên trong một thành viên. Đã từng cùng Thái Cổ Thập Hung cũng là quen biết đã lâu. Không bằng trước hướng đại hoang đi một lần, khuyên cáo cái kia chín đại hung thú, khiến cho rời khỏi hồng hoang đại địa, tìm kiếm địa phương ẩn cư, không được làm loạn, bản tổ sơ đăng đại bảo, hết thảy dẹp an ổn làm chủ, lại không muốn vọng lên đao binh. Thái Nhất nhìn Côn Bằng, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Bệ hạ nhân từ. Côn Bằng nghe vậy gật gật đầu. Thái Cổ Thập Hung mặc dù quật cường, nhưng cũng không phải là không biết tốt xấu hạng người. Bệ hạ bây giờ có tiên thiên chí bảo tại tay, càng tôn kính thiên đạo đại thế. Cái kia Thái Cổ Thập Hung với bệ hạ tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ nguyện ý thả một con đường sống, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Không dám cùng ta Thiên Cung là địch, lại đi thôi. Thái Nhất gật gật đầu. Côn Bằng nghe vậy lui ra, trực tiếp xuất thiên môn. Lưu lại Thái Nhất nhìn xuống Thiên Cung 369 vị tiên thiên thần chi. Khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Hôm nay, thiên thời địa lợi đã chuẩn bị, nên ta Thiên Cung xuất thế nhất thống đại hoang. Năm đó bản tổ đăng lâm đại bảo, bị chư thần cùng đề cử là lãnh tụ thời điểm, liền lập xuống chấp thuận, nhất định phải xuất lĩnh chư thần quay về hồng hoang đại địa, khôi phục ta chư thần vinh quang. Hôm nay chính là bản tổ thực hiện chấp thuận thời điểm, các ngươi riêng phần mình tiến về đại hoang hoặc thổ phân đất phong hầu, liệt địa là vua, lấy tráng ta tam tộc vận thế. Nghe nói lời ấy, chư thần đều là sắc mặt kích động, cùng nhau bái phục. Bệ hạ thần thông quảng đại, có thể đẩy ngược quá khứ tương lai, chúng ta bội phục. Nói hưu nói vượn, chư vị khanh còn cần nhanh chóng tiến về đại hoang, là ta Thiên Cung thành lập ưu thế, quản lý chung đại hoang hạ hạt bộ lạc. Nếu không đợi ngày sau đại hoang bên trong có cường giả quật khởi, thừa cơ nhặt được tiện nghi, ngược lại là hoang phế bản đế một phen khổ tâm. Thái Nhất cười nói. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Thái Nhất trong tay một vệt kim quang bắn ra. Trong hư vô Nam Thiên Môn vượt ngang vô tận hư không, tự bất chu sơn bên trên vô tận thứ nguyên bên trong vặn vẹo hư không, giáng lâm với hiện thế. Nam Thiên Môn hiện thế, vô tận chư thần tự Thiên Môn bên trong đi ra, phân biệt hướng đại hoang bốn phương tám hướng tiến đến, muốn chiếm lĩnh đại hoang sở hữu địa bàn. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, hư không bên trong từng đạo tiếng chuông vang lên. Thời không tựa hồ đình chỉ lưu động, lâm vào ngưng kết bên trong. Cái kia tiếng chuông truyền khắp đại thiên thế giới, tựa hồ vang vọng với chúng sinh trong lòng. Cho dù là cách xa nhau vô tận thời không, thứ nguyên động thiên thế giới bên trong tu sĩ, lúc này cũng đừng có thể trốn đi tiếng chuông bao phủ. Cái kia tiếng chuông không nhìn hết thảy thần thông đạo pháp, trực tiếp vang vọng với sở hữu chúng sinh đáy lòng. Chỉ nghe Thái Nhất huy vũ trang nghiêm thanh âm vang vọng hồng hoang đại địa. Ngoặc kép, nay ta Thiên Cung tôn kính thánh nhân pháp chỉ, trùng kiến đại hoang trật tự, thiên hạ thương sinh đều triều bái Thiên Cung. Ngươi khâm ư? Thiên Cung xuất thế, đại biểu cho yêu tộc trở thành lần này đại thế mới nhân vật chính. Tam tộc thời đại triệt để xuống dốc. Nương theo Thái Nhất lời nói rơi xuống, trong hư vô khí cơ hội tụ, vô cùng lớn thế hướng Thiên Cung phun trào, trong nháy mắt hóa thành một con quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, ôm ấp một miệng cổ pháp, điêu khắc chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần chuông lớn. Đây là Thiên Cung khí số, chư thần khí số, yêu tộc khí số, thiên cung xuất thế, độc tài đại hoang quyền hành, đương nhiên phải hội tụ ra thuộc về thiên cung khí số. Ồ ngao tương đương, nhưng vào lúc này, Đông Hải trên không một tiếng chân long gào thét, đã thấy long tộc khí số hóa thành một đầu thanh long. Đột nhiên xông lên trời không, gào thét tinh hà dung chuyển vô tận hoàn vũ, hướng về cái kia trong cõi U Minh Kim Ô Táp tới. Giống tương đương, Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân tộc khí số tự phát hội tụ, hóa thành một con màu vàng đất Kỳ Lân, chân đạp đại địa nhìn xuống bát hoang, đột nhiên một vó duỗi ra, vượt ngang vô tận hư không, hướng cái kia Kim Ô trấn áp xuống. Phượng Hoàng tộc vô tận khí số hội tụ, hóa thành một con quanh thân hỏa diễm sáng rực thiêu đốt hỏa điểu. Gào thét tinh hà quát tháo hoàn vũ, cánh che khuất bầu trời che vạn dặm thiên địa, một đầu hướng về cái kia Kim Ô đụng tới. Thành đạo kiếp sao? Đây là khí vận giao tiếp, tam tộc còn sót lại kiếp số phản phệ sao? Đông Côn Luân núi linh đài thánh cảnh bên trong, Dương Tam Dương mặt mày bên trong lộ ra một vệt ngưng trọng. Hổ chết huy còn tại, tam tộc còn có chút dư nghiệt, long tộc càng có tiên thiên chí bảo trấn áp khí số, không thể khinh thường. Bất quá, thái nhất có hỗn độn chung lại tay, lúc này lại lôi cuốn đại thế, tam tộc không có thành tựu, vương quyền giao thế, luôn luôn nương theo lấy gió tanh mưa máu, mới vương quyền quật khởi, biểu thị ra vương quyền muốn trầm mặc. Vương quyền chi tranh, không dung nạp tình, tân vương cùng lão vương ở giữa, chỉ có thể tồn tại một cái, cho dù phụ tử, huynh đệ, còn không thể lưu tình, huống chi là chủng tộc chi tranh. Vương giả, giữa thiên địa chỉ có thể có một cái, hoặc là tam tộc, hoặc là thiên cung, song phương chỉ có thể tồn tại một cái, Kim Ô treo cao. Lúc này đại hoang khí số hội tụ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là lần đầu hội tụ, nhưng cũng đã có mấy phần phi phàm khí tượng. Cái kia Kim Ô ôm ấp hỗn độn chung, quanh thân hỗn độn chi khí điên đảo mông lung, phía sau lơ lửng một gốc hỏa hồng sắc nhánh cây, dưới chân treo đại nhật, keng tương đương, mắt thấy tam tộc khí số sắp đánh giết mà tới. Cái kia Kim Ô không chút hoang mang, trong ngực hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, một đạo như nói mê tiếng vang ở trong thiên địa truyền ra. Sâu kiến mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Một đạo khủng bố sóng âm xẹt qua, địa thủy phong hỏa mãnh liệt mà lên, hỗn độn chung vang chấn áp 3000 hồng mông thế giới. Chỉ thấy cái kia địa thủy phong hỏa hóa thành từng đạo vòng xoáy, đem cái kia Long Phượng Kỳ Lân pháp tướng cuốn lên. Sau đó sau một khắc, chỉ nghe một đạo kêu thảm, tam tộc khí số sát na gian bị gảy trở về, đánh về nguyên hình. Hôm nay gọt đi các ngươi mệnh cách, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Thiên cung bên trong, thái nhất thần hợp khí số lay động trong tay chuông lớn. Sau một khắc ngoại giới, cái kia Kim Ô đem tam tộc khí số cản trở về vẫn không chịu bỏ qua. Trong cõi U Minh, chỉ thấy một miệng chuông lớn truy tung mà tới, giáng lâm với tứ hải, keng tương đương, chuông lớn cổ phác thần bí, che toàn bộ mặt biển, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa mãnh liệt, hướng về Đông Hải hàng lâm xuống. Không được, Long cung bên trong bát thái tử bỗng nhiên biến sắc, đã dự cảm được không ổn, đột nhiên thả người cuốn lên, trong tay Hà Lạc đại trận hiển hiện, muốn đem vô số hải tộc bảo vệ lấy, chống lại cái kia hỗn độn chung vĩ lực. Bệ hạ tha mạng, ta hải tộc tuyệt không dám đối địch với bệ hạ, khí số chi tranh chính là số trời gây ra, ta Long tộc nguyện ý tự hạ mệnh cách. Bát thái tử trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, sợ hãi, vội vàng, buồn bã, không chịu nổi một kích. Hỗn độn chung bên trong, đáp lại bát thái tử chỉ có cái kia quạnh quẽ thanh âm. Tiên thiên Hà Lạc đại trận cùng hỗn độn chung va chạm. song phương vừa đối mặt liền cầm cự được. Hà Lạc đại trận chung quy là tiên thiên đại trận, cho dù đối mặt tiên thiên chí bảo, tuy có không địch lại, nhưng cũng không cho tới vừa đối mặt lập tức suy tàn. Bảo vật này có chút ý vứ. Thái Nhất cười cười, Lạc Thư Hà đồ, từ một khía cạnh khác đến nói, cũng sẽ không so tiên thiên chí bảo chênh lệch, chỉ là thiếu khuyết trấn áp khí số lực lượng mà thôi. Bất quá, không đủ, Thái Nhất thanh âm lạnh lùng truyền ra, hỗn độn chung chỉ là mượn yêu tộc đại thế, giáng lâm một phương hình chiếu mà thôi. Tiên thiên Hà Lạc đại trận bản tôn lần nữa, hỗn độn chung bị ngăn trở ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, bây giờ yêu tộc được thiên đạo đại thế, một thân khí số như dậy sóng chi hỏa, tịch quyền cửu thiên thập địa thế không thể đỡ, có thiên đạo ý chí gia trì, mặc dù không có tiên thiên chí bảo bản thể thần cấm, nhưng lại có thiên đạo ý chí trấn áp, gia trì trong đó, đột nhiên trấn áp mà xuống, keng tương đương, ba hơi qua đi, tiên thiên Hà Lạc đại trận bị trấn khai, mặt đối với thiên đạo ý chí, trừ phi thánh nhân hoặc là tiên thiên chí bảo, nếu không không người nào có thể chống lại. Hỗn độn chung che càn khôn, bao phủ vô tận hải vực, không cần tương đương, bát thái tử thử mục muốn nứt. Thanh âm đề huyết, keng tương đương, tiếng chuông vang lên, chẳng biết nhiều ít hải tộc tại tiếng chuông bên trong hóa thành bột mịn. Chỉ nghe tứ hải trên không long tộc khi số một tiếng hét thảm. Sát na gian bị hỗn độn chung chấn xuống mệnh cách, hóa thành giao long mệnh cách, liền mang theo chẳng biết nhiều ít hải tộc, cũng bị Thái Nhất mượn nhờ đại thế dư uy, đều tiêu diệt. Thái Nhất, long cung bên trong, bát thái tử song quyền nắm chặt, thử mục muốn nứt, ngươi lấn ta long tộc quá đáng. Ngươi lấn ta long tộc quá đáng, khí vận chi tranh chính là số trời gây ra, ngươi cần gì phải lấy hỗn độn chung chấn sát ta hải tộc bộ hả? Đã muốn lập huy, cần gì phải chọn lựa ta hải tộc? Thật làm ta long tộc xuống dốc hay sao? Bát thái tử lửa giận, không chiếm được đáp lại, cái kia hỗn độn chung hình chiếu một kích qua đi, lặng yên tiêu tán. Chỉ có biển rộng một mảnh đỏ thắm, như đổ vào thuốc nhuộm, mùi máu tươi xông lên trời không. Phượng hoàng tộc, hoàng tổ xếp bằng ở lớn nhất một ngọn núi lửa bên trên. Đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư vô một đạo hỗn độn chi khí lượn lờ hình chuông cái bóng. Lôi cuốn lấy dậy sóng không dứt đại thế, đột nhiên đối với phượng hoàng tộc vận số chấn áp xuống. Ha ha, Thái Nhất nghĩ muốn thừa cơ lập huy, muốn đối với ta tam tộc động tay chân, lần nữa thương tích ta tam tộc, bản cung cũng không phải long tộc, tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội. Lệ tương đương, cái kia khí số tựa hồ không có cam lòng, muốn phản phệ, hóa thành che trời chim bằng, quanh thân vô tận hỏa diễm lượn lờ, muốn nuốt chiếc chuông lớn kia. Đã thấy hoàng tổ nhẹ nhàng thở dài, đại thế như thế, ai có thể ngỗ nghịch. Nói chuyện, hoàng tổ một trường chém ra, chỉ nghe cái kia phượng hoàng khí số một tiếng hét thảm, lại bị nạo mệnh cách, tự hạ mệnh cách, quả nhiên là cáo ra. Hư không bên trong hỗn độn chung hình chiếu tuy có không cam lòng, nhưng lại khó thực hiện quá mức. Chỉ có Thái Nhất tràn ngập sự không cam lòng tâm âm thanh âm vang lên. Sau đó hỗn độn chung hư ảnh đang chậm rãi tản ra. Hoàng tổ hảo thủ đoạn, Thái Nhất lĩnh giáo, đã nhường. Hoàng tổ không nhanh không chậm trả lời một câu. Tại hoàng tổ cách đó không xa, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Được làm vua thua làm giặc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe Bất Chu Sơn trên không Kỳ Lân tiếng vang, một đạo rên rỉ truyền khắp đại thiên thế giới. Kỳ Lân Vương dĩ nhiên cũng như hoàng tổ, dĩ nhiên tự gọt mệnh cách, không đợi cái kia hỗn độn chung hình chiếu giáng lâm, hư không chung khí cơ biến đổi, Kỳ Lân Vương dĩ nhiên tự gọt mệnh cách, miễn đi Thái Nhất mượn cớ nổi lên cơ hội, đều là một nhóm lão bất tử, từng tái thành tinh, nghĩ muốn thừa cơ tính toán bọn hắn, quả thực là xảo trá tàn nhẫn, căn bản cũng không cho ngươi cơ hội. Thiên cung bên trong, Thái Nhất mặt âm trầm, chắp hai tay sau lưng đứng tại trong cung điện. Đáng tiếc, đại hoang bên trong có vô số ánh mắt đang nhìn, căn bản là vô pháp cưỡng ép hạ thủ, khó thực hiện quá mức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN